Hệ thống thăng cấp toàn năng, chương 9, gói tân lễ bảo, đại bảo, gocchuyenaudio.com. Xin chúc mừng túc chủ thu được kỹ năng bí thuật trù nghệ. Túc chủ phải hay không học tập? Lạc Tiêu kích động nói ra. Học tập, lời nói vừa dứt, hàng loạt những kinh nghiệm liên quan đến trù nghệ bắt đầu xuất hiện trong đầu của Lạc Tiêu, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Túc chủ thu được gói tân lễ bảo cấp 2, túc chủ có hay không sử dụng? Nghe xong thông báo, Lạc Tiêu tâm tình kích động động kêu lên. Sử dụng, xin chúc mừng túc chủ mở gói tân lễ bảo cấp 2, túc chủ thu được một lần miễn phí rút thưởng kỹ năng một lần, thu được 1 triệu điểm danh vọng, thu được 5 điểm thuộc tính bất kỳ và y thuật cấp độ tông sư, túc chủ có hay không học tập? Lạc Tiêu tâm tình sảng khoái khẽ kêu lên, học tập, nói xong Lạc Tiêu bắt đầu vào giao diện hệ thống rút thưởng kỹ năng khẽ nói lên. Hệ thống cho ta rút thưởng kỹ năng, âm thanh của hệ thống vang lên, túc chủ có một lần rút thưởng miễn phí, túc chủ có hay không sử dụng? Sử dụng, nói xong giao diện rút thưởng hệ thống bắt đầu quay được tầm 30 giây, Lạc Tiêu kêu lên. Dừng lại, hệ thống rút thưởng dừng lại, bên tai Lạc Tiêu vang lên tiếng nhắc nhở. Xin chúc mừng túc chủ thu được kỹ năng nhảy thần có thể khiến túc chủ nhảy cao tầm 2 mét, kỹ năng này có thể gộp cùng túc chủ kỹ năng khác. Nghe xong âm thanh hệ thống nhắc nhở, Lạc Tiêu cảm thấy tâm tình thoải mái đến cực độ, phải biết nhảy cao kỷ lục thế giới mới có được 2,18 mét. Sau một lúc ổn định lại tâm tình, Lạc Tiêu mới vô hệ thống danh vọng nhờ mở gói tân lễ bảo cùng với lần trước hoàn thành nhiệm vụ mà Lạc Tiêu đã có hơn 1 triệu điểm danh vọng. Hắn mở hệ thống danh vọng ra, nhìn thấy có những bảng kỹ năng vẫn còn xám xịt, những hạng kỹ năng này được chia thành 5 cấp. Cấp 1 học đồ, cấp 2 lão sư, cấp 3 đại sư, cấp 4 tông sư, cấp 5 đại tông sư. Giờ đừng nói là trong nước mà ngay cả quốc tế kỹ năng đại tông sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn lại những hàng kỹ năng như nhảy thần, trù nghệ, bát cực quyền, thì có bảng trạng thái màu vàng, chứng tỏ là những kỹ năng này đã được học. Lạc Tiêu suy nghĩ kỹ một lúc mới quyết định từ bỏ ý định thăng cấp kỹ năng. Dù sao 1 triệu điểm danh vọng cũng chỉ học được một kỹ năng lên cấp tông sư mà sau này có khi còn cần đến, nên hắn quyết định giữ lại sau này dùng, có chuẩn bị còn hơn không. Lạc Tiêu tâm tình bắt đầu chuyển sang 5 điểm thuộc tính bất kỳ, suy nghĩ một lúc Lạc Tiêu sang hỏi hệ thống. Hệ thống, điểm thuộc tính bất kỳ này làm như thế nào? Túc chủ có thể sử dụng điểm thuộc tính bất kỳ để tăng chỉ số của mình, xin hỏi túc chủ sử dụng như thế nào? Lạc Tiêu kích động động, đây là cải thiện chỉ số á, suy nghĩ kỹ một hồi Lạc Tiêu quyết định cộng hết vào điểm mị lực, dù sao xã hội này xem vẻ mặt ngoài mà quyết định. Hệ thống cho ta cộng hết vào điểm mị lực, âm thanh hệ thống lại vang lên, túc chủ có xác định tăng hết vào điểm mị lực hay không? Xác định, nói xong Lạc Tiêu dậy soi gương xem mặt mình có gì thay đổi hay không, soi được một lúc Lạc Tiêu mới xác định mình không có gì thay đổi, khuôn mặt nghi ngờ quay sang hỏi hệ thống. Hệ thống, sao ta vẫn không có thay đổi, âm thanh băng lãnh vang lên trả lời, điểm mị lực có thể thay đổi khí chất của nhân vật chứ không đắt đổi ngoại hình. Lạc Tiêu, thấy trời đã tối, Lạc Tiêu đè nén lại tâm tình kích động bắt đầu đi ngủ. Cách chương.